Chương 377, bản mệnh chi vật. Thế giới này bên trong, Khương Vân gặp phải sinh mệnh, chỉ có âm linh, mà âm linh tử vong về sau, lại biến thành mệnh linh thạch, không có thi thể lưu lại. Như vậy hiển nhiên, cái này hai cỗ thi thể liền là cùng Khương Vân cùng một chỗ, đến từ Sơn Hải giới kia nga nờ tên tu sĩ. Mặc dù Khương Vân tỉnh lại thời điểm, chỉ có tự thân hắn ta, nhưng là hắn tin tưởng, nhất định còn có những người khác, cũng bị những cái kia vòng xoáy cho đưa vào thế giới này ở trong. Bây giờ cái này hai cỗ thi thể liền là chứng minh tốt nhất. Khương Vân xem xét cẩn thận thoáng cái này hai cỗ thi thể, phát hiện một cô mang trên mặt màu đen mặt nạ quỷ, là Sâm La quỷ ngục người. Mà đổi thành bên ngoài một cỗ thi thể bên hông đeo một viên đan bội, nói rõ hắn là đến từ Dược Thần Tông. Tại cái này hai cỗ thi thể bên cạnh, tán lạc mấy khối mệnh linh thạch. Cẩn thận kiểm tra một hồi thi thể vết thương trên người, Khương Vân không khó suy đoán ra, hai người này có phải là vì tranh đoạt mệnh linh thạch mà lẫn nhau xuất thủ, dẫn đến cuối cùng đồng quy vu tận. Nhìn xem Dược Thần Tông đệ tử thi thể, Khương Vân nhớ tới rời đi Dược Thần Tông thời điểm, thẩm trưởng lão cùng mình nói qua, hy vọng ở dê chính mình tại thận lâu bên trong, có thể chiếu cố một chút Dược Thần Tông đệ tử. Thế là Khương Vân lăng không một quyền, đem đại địa ném ra một cái hố sâu, vung tay háo một cái, liền đem kia Dược Thần Tông đệ tử thi thể để vào trong hầm, sau đó quyển thổ lấp đầy. Còn như vị kia Sâm La quỷ ngục đệ tử thi thể, Khương Vân thì là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đưa tay đem trên mặt đất tản mát mấy khối mệnh linh thạch nắm ở trong tay. Mệnh linh thạch bên trong có mệnh hỏa, chính mình có vô diễm khôi đăng, vừa vặn có thể dùng bên trên, nhưng là Khương Vân không nghĩ ra, đối với những người khác tới nói, cái này mệnh linh thạch có làm được cái gì, đến mức còn muốn lẫn nhau cướp đoạt. Chẳng lẽ cái này mệnh linh thạch bên trong, còn có cái gì cổ quái nghĩ tới đây? Khương Vân bóp nát trong tay mệnh linh thạch, có thể hiện ra tại trước mắt của hắn, vẫn như cũ nhìn thẳng một tia mệnh hỏa. Ngươi thật là khờ, đúng lúc này, bị Khương Vân một đường không nhìn Bạch Trạch rốt cục lần nữa tìm được mở miệng cơ hội, không chút do dự mỉa mai lên tiếng nói, ngươi cho rằng, người người đều có thể trông thấy mệnh hỏa? Nghe được câu này, Khương Vân lập tức hiểu được Bạch Trạch đã sớm đã nói với chính mình, mệnh hỏa, chỉ có thần thức vô cùng nhân tài mạnh mẽ có thể phát giác, trừ cái đó ra, liền là hỏa tộc dạng này trời sinh là lửa yêu có thể phát giác. Chính mình cũng là bởi vì có được hỏa tộc thiên phú, cho nên có thể đủ trông thấy, mà những người khác, đích thật là vô pháp trông thấy cái này mệnh hỏa tồn tại. Khương Vân vuốt vuốt trong tay mệnh linh thạch, không hiểu hỏi, kia tại người khác trong mắt, nhìn thấy chính là cái gì tu sĩ bản mệnh chi vật? Giống như cái này mệnh linh thạch là thuộc về yêu tộc, như vậy bọn hắn nhìn thấy liền là bản mệnh yêu huyết, nếu như là nhân loại, bọn hắn nhìn thấy liền là bản mệnh linh nguyên, mà lại có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, để bản thân sử dụng. Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Bản mệnh chi vật, đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Bản mệnh, liền là sinh mệnh căn bản, phi thường chân quý, chỉ cần ít, vậy liền vĩnh viễn ít, bất luận cái gì linh đan rượu dược đều không thể bù đắp. Biện pháp duy nhất, liền là đi luyện hóa hấp thu người khác bản mệnh chi vật. Lúc trước Tuyết Tình vì bảo hộ Khương Vân, phun ra một cái bản mệnh yêu huyết, mặc dù cuối cùng bị Khương Vân kịp thời cứu trở về, nhưng chính là bởi vì đả thương căn bản, sở dĩ từ đầu đến cuối chưa từng chân chính khỏi hẳn. Thế nhưng là, nếu như mình bản mệnh chi vật cũng không có thiếu khuyết tình huống dưới, lại đi luyện hóa hấp thu bản mệnh chi vật, cái kia chỉ có một loại công hiệu, liền là tăng lên tuổi thọ của mình. Đối với tu sĩ tới nói, mặc dù thọ nguyên vượt xa phàm nhân, nhưng cũng không phải là vĩnh sinh bất tử, cho nên sống càng lâu tu sĩ, đối với thọ nguyên nhu cầu cũng là khát vọng nhất. Chỉ bất quá, bản mệnh chi vật vô pháp theo những sinh linh khác thể nội trực tiếp thu hoạch, bằng không, tin tưởng những cái kia lão quái vật bọn họ tuyệt đối không để tâm đi thông qua đại lượng giết chóc đến bổ sung tuổi thọ của mình. Mà bây giờ, những này âm linh thể nội mệnh linh thạch vậy mà liền bao hàm có thể trực tiếp thu hoạch bản mệnh chi vật, có thể nghĩ, tại bị tu sĩ phát hiện về sau, đối hắn coi trọng. Thậm chí, sở hữu đến từ Sơn Hải giới tu sĩ, chỉ sợ đều đem này bản mệnh chi vật trở thành trong thế giới này tồn tại cơ duyên, cho nên mới có thể trắng trợn cướp đoạt, không tiếp ra tay đánh nhau. Bạch Trạch nói tiếp, chỉ bất quá, một khối mệnh linh thạch bên trong bao hàm bản mệnh chi vật ít đến thương cảm, cho dù hấp thu cũng không có tác dụng gì, chỉ có số lượng nhất định bản mệnh chi vật ngưng tụ lại cùng nhau, mới có thể có điểm tác dụng. Khương Vân gật đầu nói, tiêu hướng về phía này bản mệnh chi vật, không biết lại muốn chết bao nhiêu người vung tay lên. Khương Vân đem cái này mấy khối mệnh linh thạch tất cả đều bóp nát, hóa thành mệnh hỏa, đưa vào vô diễm khôi đăng. So với kia hư vô mở mịt thọ nguyên tăng lên, hắn càng cần hơn có thể thấy được sờ được mệnh hỏa. Từ khi thôn vệ hỏa dương huy kia tia mệnh hỏa về sau, Khương Vân tiểu thu được vô diễm khôi đăng quyền khống chế, tự nhiên cũng hiểu biết cách dùng. Đối với cái khác cách dùng, Khương Vân đều không có hứng thú gì, duy nhất để hắn hứng thú, chỉ có một loại cách dùng, mà cách dùng như thế này, không chút nào khoa trương, có thể chí ít bảo vệ hắn một lần mệnh, cho nên hắn QNZ hoàn toàn chính xác cần đại lượng mệnh hỏa đến bổ sung vô diễm khôi đăng. Để hắn vì mệnh hỏa đi đánh giết vô tội sinh mệnh, hắn đương nhiên làm không được, nhưng là chính như Bạch Trạch nói, những này âm linh sinh mệnh đã sớm tiêu tán, bọn hắn lưu lại mệnh hỏa, sẽ cùng tại trở thành vật vô chủ. Cầm, Khương Vân cũng sẽ không có bất kỳ chịu tội cùng ấy nấy cảm giác. Khương Vân tiếp tục hướng phía trước tiến lên, trong lúc bất chi bất giác, liền là ba Nga y củ ổ y cu nở dê đi qua. Mà theo hắn ở cái thế giới này không ngừng xâm nhập, hắn bắt đầu gặp được càng ngày càng nhiều âm linh. Quả nhiên, âm linh thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Lúc bắt đầu, Khương Vân đối với âm linh, trên cơ bản đều là một quyền liền có thể giải quyết một cái, thế nhưng là đến đằng sau, hắn thì nhất định phải vận dụng thuật pháp. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn ý thức được, chính mình mới tới thế giới này địa phương, hẳn là biên giới chỗ, sở dĩ nơi đó âm linh thực lực không cường. Mặc dù âm linh trở nên cường đại, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không phải không có thu hoạch, bởi vì hắn QNZ phát hiện, càng là cường đại âm linh, mệnh linh thạch bên trong cất giấu mệnh hỏa cũng liền càng tràn đầy. Loại trừ gặp được âm linh bên ngoài, Khương Vân QNZ phát hiện càng ngày càng nhiều thi thể. Có là chết bởi tự giết lẫn nhau, có là chết bởi âm linh chi thủ. Nhất là khi hắn tại những thi thể này bên trong, thấy được một cố vấn đạo tông đệ tử thi thể về sau, hắn cũng biến thành trầm mặc. Bởi vì thi thể vô pháp bảo tồn, Khương Vân chỉ có thể lấy đi vị này đồng môn trên thân đại biểu thân phận lệnh bài, sau đó đem thi thể vùi lấp. Ở cái thế giới này, hắn tự lo còn không rảnh, lại càng không cần phải nói đi bảo vệ mình đồng môn, mà cái này cũng là hắn có khả năng là đồng môn làm cực hạn. Bê nhưng mà, tiếp xuống mấy ngày lộ trình bên trong, hắn lông mày lại là càng vặn càng chặt, trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng lạnh, sát khí trên người càng là càng ngày càng đậm. Bởi vì, phía trước 3 ngày hắn nhìn thấy thi thể, từng cái tông môn đều có, thế nhưng là cái này mấy ngày đi xuống, hắn nhìn thấy thi thể, lại trên cơ bản chỉ có vấn đạo tông cùng dược thần tông mà cái này, cũng làm cho hắn ý thức được, tại hiện tại thế giới này bên trong, chỉ sợ từng cái thế lực các đệ tử không còn là từng người tự chiến, mà là kết thành đồng minh. Thậm chí, hắn đều biết là nào tông phái kết thành đồng minh. Vạn yêu quật, Xâm La quỷ ngục, còn có hải tộc, các ngươi kết minh ta có thể mặc kệ, nhưng là, các ngươi đã muốn liên thủ đối phó ta vấn đạo tông, vậy ta sẽ để cho các ngươi biết rõ, ta vấn đạo tông, không phải dễ khi dễ.